rồi những ngọn roi tới tấp quất vào người hắn, xé nát da thịt. Một mảng thịt to tướng trên đùi của hắn đã bị đánh bay ra hàng bảy trượng. Lý Tam Nghĩa quằn quại trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, hơi thở đứt quãng, quần áo rách nát, da thịt đẫm máu. Sở Vân lạnh lùng nhìn hắn. Lý Tam Nghĩa, ngươi căm tức ta lắm phải không? Hơn nữa, ngươi còn ngạc nhiên về võ công siêu việt của ta nữa có phải không? Lý Tam Nghĩa thu hết sức lực, cố mở to đôi mắt, nói ngắt quãng. Đúng, đúng vậy. Sở Vân, ngươi quả là may mắn. Ta cũng phải cảm ơn các người nữa chứ. Họ Lý kìa, chắc là người biết người đã sắp chết rồi chứ. Sở Vân, thế này, người thỏa mãn rồi chứ? Chưa đâu. Chỉ khi nào ta đạp bằng Bách Giác Bảo và tìm thấy bốn đứa lọt lưới kìa, thì ta mới có thể gọi là bớt giận. Bỗng Lý Tam Nghĩa bật cười, đưa tay chỉ vào Sở Vân, miệng lắp bắp. Sở Vân, bốn con cá lọt lưới, có phải gồm ba công tử và Điều Vận Đỉnh chứ gì? Đúng vậy, điều ấy có gì đáng để người cười? Phải, ta cười vì ngươi tốn công nhọc trí, huy động lực lượng đến đây, mà lại để cho kẻ thù lớn nhất lọt lưới. Kẻ nào đã lấy máu ta, ta sẽ lấy lại máu của hắn. Không một ai xâm phạm tới ta mà có thể ung dung tự tại được, chỉ cần kẻ ấy còn sống trên cõi đời này. Ngươi thấy đấy, vết thương mà ngọn Mãnh Long Tiên khoét sâu trên thân thể của ngươi. Nếu như không lầm, cũng chính vị trí ấy, trên thân thể ta 3 năm trước, cũng ngọn roi này đã từng tàn phá như vậy. Đúng, đúng lắm. Ngươi đã được bồi hoàn. Trời ơi! Sai lầm này, ai đã gây nên? Ta, mắt ta. Bỗng tối sầm lại rồi. Ta không còn nhìn thấy người nữa. Sở Vân, ta đi đây. Sở Vân lạnh lùng nói. Đó là cảm giác khi mà sắp chết. Ngươi đã hưởng nó rồi. Ngươi có sợ không? Ngươi có tiếc cuộc sống này không? Ngươi có thèm khát tia nắng mặt trời kia không? Ngươi chết đi, tất cả sẽ không thuộc về ngươi nữa, kể cả những gì ngươi yêu thương nhất. Mai đây, chỉ còn nắm xương trắng của ngươi lẫn trong cát đất. Linh hồn của ngươi sẽ dằn vặt với lý do vì sao ngươi phải vội lìa xa cõi đời như vậy. Lý Tam Nghĩa bỗng bật kêu to. Máu! Máu! Khắp nơi đều là máu! Ta đã nhìn thấy lưỡi hái của tử thần rồi. Nó có màu đen. Trời ơi! Sở Vân! Ta đã sai rồi. Ta không muốn chết. Sở Vân trầm ngâm một lúc rồi bước đi, vỗ lên đại huyệt của Lý Tam Nghĩa, rồi ấn vào miệng của hắn một viên thuốc màu ngọc bích. Lý Tam Nghĩa ực lên một tiếng, rồi nhũn người nằm trên mặt đất. Sở Vân nhìn khuôn mặt của Lý Tam Nghĩa lúc ấy, lầm bầm tự nhủ. Lý Tam Nghĩa, Lý Tam Nghĩa, ta đã tha mạng cho người, nhưng người vĩnh viễn là kẻ tàn phế, vô tâm trí. Người sẽ luôn luôn mang nỗi kinh hoàng, như thế với người, ta đã khoan hồng lắm rồi. Cứ nghĩ đến hành vi của người đối với ta 3 năm về trước, thì ta đã quá nhân nghĩa với người rồi đấy. Lúc ấy từ phía xa có những tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi những bóng đen lao nhanh về phía Sở Vân. Trong đó có một chiếc bóng cao to nhất lướt đến bên chúng, kêu lớn lên. Chủ nhân, ơ chủ nhân, ơ đêm này giết thật là sướng tại quá. Sở Vân quay lại trầm giọng hỏi. Cáp sát, phó minh chủ của các người đâu rồi? Phó minh chủ đang cùng hai tên tiểu tử, một gầy một béo đánh nhau rất là ác liệt. Ngoài ra còn có một trung niên hán tử đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng đánh lén nữa. Quả là xấu hổ. Sở Vân bật cười hỏi tiếp. Thế còn những người kia thế nào? Bọn chúng có khoảng 100 tên, nhưng mà có vẻ ngu ngơ lắm, chẳng biết một tí trưởng pháp nào. Chúng thuộc hạ tiến vào, liền ném cho bọn chúng mấy chục quả hỏa long đạn, rồi lại ra tay quật ngã 40 tên nữa. Thế là hỗn chiến bắt đầu. Bên ta thương vong 5-6 người, còn lại chẳng tổn thất gì. Minh chủ, tên tiểu tử đang nằm kia bản lĩnh rất là khá. Vết thương trên tay của thuộc hạ là bởi ngọn roi đầy gai của hắn gây nên đấy. Chủ nhân, người đã xử hắn rồi chứ? Cát sát, từ nay về sau, người mãi mãi sẽ không bao giờ bị hắn đánh như là ngày hôm nay nữa. Tất cả tứ chi xương cốt của hắn đã bị ta đánh gãy nát cả rồi, lại còn làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động. Nhưng mà ta đã cho hắn một viên bảo khí đơn, cứu lấy tấm thân tàn phế của hắn, để hắn có dịp hối hận về những tội ác mà hắn đã gây nên. Phải, phải lắm, thưa chủ nhân. Đó chính là cách đối xử hay nhất của hoạt thụ tội. Sở Vân nhìn Cáp Sát một lúc rồi nói. Cáp Sát, ngươi đi giúp sức cho các chiến hữu tiêu diệt tàn quân địch đi. Ta đến xem tình hình của Phó Minh Chủ. Phó Minh Chủ đang ở đằng kia. Người ấy không cho chúng thuộc hạ giúp sức. Sở Vân chẳng nói gì, chỉ vọt người bắn đi. Thoáng chốc đã thấy trước mặt có 4 bóng người đang giao đấu thật là thảm khốc. Tử Tâm Điêu kiều hạo công lực thâm hậu vô cùng. Mỗi lần xuất thủ là mỗi lần khiến cho ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Nhưng cùng giao đấu với kiều hạo là hai lão nhân một mập một ốm, mặt lạnh như băng, võ công cực kỳ thâm hậu. Họ lạnh lùng xuất thủ, một tiếng báo hiệu cũng không cất lên nữa. Tuy họ phối hợp với nhau hết sức là tinh vi, nhưng võ công của đối thủ của họ lại cao cường vô cùng. Nên mỗi lúc một lâm vào hiểm địa, sắp thất bại tới nơi rồi. Có một người cứ nhảy nhót khiêu khích kiều hạo mãi mà không vào tham trận. Người ấy mặt vô cùng lạnh lùng, tuổi độ trung niên. Và dù hắn có khiêu khích phá rối thế nào đi nữa, cũng không làm thay đổi được cục diện trận đấu. Sở Vân chăm chú nhìn vào người ấy, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt của chàng ta lại lộ vẻ biết ơn sâu sắc. Người ấy chẳng ai xa lạ với Sở Vân, mà chính là con người đầy lòng nghĩa hiệp khi mà đối xử với kẻ thù. Thanh Ấn Trưởng Hổ Tàng. Lúc ấy trên mặt của Kiều Hạo đã hiện lên sát khí. Ông ta thét lên một tiếng rung truyền, tung ra 6 trường kinh phong khủng khiếp. Rồi thân hình như là cánh chim đại bàng bay vút lên. Tứ chi là một động tác cực đẹp trong không gian, đảo người lao vút trở xuống. Hai lão đối thủ một béo một gầy kia thấy Kiều Hạo tung ra 6 trường, thì cũng liều mạng đem hết sức bình dinh ra phất trường đón đỡ. Trong lúc mà hai lão còn đang thở hổn hển, thì từ trên cao, đối phương đã lao bổ xuống. Vừa ngước nhìn thấy thế công ấy của đối thủ, bọn họ không giấu nổi kinh ngạc, thốt lên. Là Điêu Dực Kích Vân! Từ Tâm Điêu Kiều Hạo cười lớn nói. Ồ, Tử Thúy Song Hàn, võ công này, hai vị cũng sử dụng được chứ? Vừa dứt lời thì thân hình của Kiều Hạo đã biến thế trở về chiêu thức cũ, lao bổ xuống. Nhìn vào cục diện trận đấu, Sở Vân cũng thấy rõ Tử Tâm Điêu sử dụng chiêu thức mà năm ấy Vô Úy Kim Điêu Võ Huyết Nam nhìn thấy. Và cũng chính Vô Úy Kim Điêu lưu lại cho tứ đại sát thủ. Chiêu ấy đã xuất ra thì chỉ có một vài cao thủ thượng đỉnh giang hồ mới mong tránh khỏi. Tứ Thủy Song Hàn cùng thét lên một tiếng, lưng dựa vào nhau. Mỗi người xuất ra hàng chục trường để ngăn chặn đối phương. Đứng bên Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng cũng lập tức lướt tới, vận dụng tuyệt kỹ vào song trường cùng hướng về phía Kiều Hạo, đem hết sức bình sinh đánh ra những trường thanh ấn đầy uy lực. Sở Vân thấy thế thì giận mình, vì chàng biết chiêu thức mà Kiều Hạo sử dụng độc ác phi thường, không chỉ đánh vào đối thủ những đòn vô cùng mạnh mẽ, mà ngay cả người sử dụng nó cũng bị tổn hao chân khí không ít. Trong lúc Sở Vân còn đang suy nghĩ, thì thân hình của chàng đã lướt về phía trước. Song trưởng mãnh liệt phát ra một đạo kinh lực, hất bắn Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng ra ngoài hai trượng. Ngay khi ấy, những tiếng vang ầm ầm nổi lên. Hai vòi máu phun ra dài cả 5 thước. Hai thân người bị đánh bật về sau. Tử Tâm Điêu Kiều Hạo quát lớn. Tứ Thủy Song Hàn, nếu bỏ chạy như vậy, há không phải các người là đồ hèn nhát ư? Nào, hãy vào đây. Lão Phu tiếp nhị vị một trận nữa. Lúc đó tuy là Kiều Hạo đã phi thân lên, nhưng không hướng về phía Tứ Thủy Song Hàn. Mà từ trong không trung, ông ta thét lên một tiếng. Thân hình đột ngột chuyển hướng, nhằm Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng công thẳng tới. Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng vừa kinh hoàng vừa căm phẫn, tự biết vừa rồi đã có người cứu mình. Ông ta chưa kịp suy nghĩ, thì thế công của Kiều Hạo đã đến sát rồi. ông ta định huy động kinh lực đẩy ra 6 trường liên tiếp để cản thế công của đối phương. Lúc ấy, một giọng nói đầy uy lực vang lên. Cửu phó minh chủ, hạ thủ lưu tình. Từ tâm điều Kiều Hạo đã vận đủ 10 thành công lực, chuẩn bị chỉ dùng một đoàn là đủ hạ đối thủ, thì chợt nghe những lời đó vang lên. Ông ta liền hiểu lời nói đó là do ai phát ra, nên là hét lên một tiếng, toàn thân bắn xéo đi. Ông đem toàn bộ trường lực đánh qua một bên. Những tiếng ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Một góc căn nhà gỗ bị luồng kinh lực kinh người đó quật đổ. Cũng như là lần trước, dư kinh lực của Kiều Hạo không giáng thẳng vào hồ tang, nhưng dư lực của nó khiến cho ông ta lảo đảo bật lùi về sau 2 bước. Sở Vân lướt tới trước gần 1 trượng. Kiều Hạo vội kêu lên. Minh chủ, đại cừu đã báo đáp chưa? Sở Vân lắc đầu nói. Tam Vũ công tử và người đó đã lọt lưới, nhưng mà chúng ta quyết không để cho bọn chúng trốn thoát. Đúng vậy, lưới chảy lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dưới uy vũ của Kim Điều Minh thì không gì không phải thỏ ra. Kiều Hạo tiếp. Minh chủ, người vừa cùng với Lão Phu giao đấu là cao thủ nhất lưu của Bách Giác Bảo, có tên gọi là Tứ Thủy Song Hàn. Vì sao Minh chủ lại tha mạng sống cho hắn? Bởi vì trong lúc ta cùng đường tuyệt vọng, người này đã giúp ta có dũng khí chiến đấu. Trong lúc mọi người đều bức hại ta, thì người đó lại an ủi ta. Trên bước đường giang hồ, đạo nghĩa bại hoại như là hôm nay, người đó đã không cố chấp trong lòng cách cư xử với kẻ thù. Cho nên Phó Minh Chủ, người hãy tha mạng cho hắn. Kiều Hạo kinh ngạc đưa mắt nhìn thanh ấn trường hồ tang một lúc, rồi hạ giọng nói. Minh Chủ, người này có phải là người mà Minh Chủ trước kia đã từng nhắc đến, đã kích thích tinh thần Minh Chủ trên bãi biển trong đêm mưa gió ấy phải không? Với cái tên là Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng. Sở Vân im lặng gật đầu, không nói, đưa mắt nhìn về phía Hồ Tàng. Kiều Hạo tiến lên trước một bước nói. Nếu vậy, thưa Minh Chủ, người đó quả là một hảo hán giang hồ, là một hào kiệt mà chúng ta đáng lý phải báo đáp nghĩa khí của ông ta mới phải. Đúng vậy, ân oán cần phải phân minh. Rồi từ trong bóng tối, Sở Vân cất tiếng nói vang lên. Thời gian thấm thoát đã hơn 3 năm rồi. Hồ Huỳnh trông vẫn anh hùng như xưa. Chỉ có điều, không biết còn nhớ đến tại hạ nữa hay không. Nghe thấy những lời nói đó, Hồ Tang không khỏi dùng mình bật lùi về sau 1 bước, nói lớn. Các hạ là ai? Là thù hay là bạn đây? Vừa là thù, vừa là bạn. Hồ Huỳnh, trường hợp đó xử lý như thế nào? Do dự một lúc, Hồ Tang trầm giọng nói. Có phải người vừa rồi dùng trưởng lực để mà cứu Hồ Mỗ thoát khỏi chính là các hạ hay không? Đúng vậy, chính là tại hạ đã làm việc ấy. Lúc ấy từ tâm điều Kiều Hạo bước ra 3 bước. Đưa mắt chăm chú nhìn Hồ Tàng, nhưng ánh mắt của ông ta không hề lộ vẻ đối nghịch, mà có vẻ tán thưởng và khâm phục. Là một người lão luyện giang hồ, Hồ Tàng bỗng nhận thấy đầu óc của mình rối bùng lên, không sao hiểu được. Kẻ thù trước mặt võ công cao cường như thế, mà lại biến thái độ cư xử đối với mình. Và hơn nữa, đã 2 lần ra tay cứu mình là ai? Một lúc sau Hồ Tàng mới lên tiếng nói. Các hạ và Hồ Mỗ có thể là kẻ thù của nhau. Hồ Mỗ tự hỏi, bình sinh chưa từng ra ơn cho ai. Có thể các hạ nhận lầm Hồ Mỗ rồi đấy. Xin cứ ra tay, chớ có lưu tình. Đúng là quân tử, người có phải là Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng hay không? Đúng thế, ta chính là Hồ Tàng. Sở Vân bước thẳng tới nói lớn. Tại hạ là lãng tử Sở Vân đây mà. Hồ Tang giật mình kêu lên 1 tiếng, thối lùi 2 bước, tay chỉ vào Sở Vân, đôi môi run run một lúc lâu không nói nên lời. Sở Vân cười nói, Hồ Huỳnh, tại hạ chưa có chết đâu. Kẻ đứng trước mặt Hồ Huỳnh đây, vẫn là kẻ có cái tên lãng tử Sở Vân 3 năm về trước, ở trên bãi biển cửa sông Hoàng Hà. Tại hạ vẫn còn sống đây mà. Hồ Tang hai mắt mở to, mồ hôi toát ra đầm đìa, một lúc lâu mới run run nói, Ngươi quả là lãng tử Sở Vân thật hay sao? Sở Vân tiến đến sát trước mặt Hồ Tàng, mỉm cười nói. Hồ huynh, bộ mặt tại hạ vẫn khiến cho người ta kinh dị lắm sao? Bản thân tại hạ lúc ấy cũng không tin là mình có thể sống được. Nhưng trên thực tế thì tại hạ vẫn còn đang sống đây. Không những thế mà còn sống oanh liệt hơn 3 năm về trước rất là nhiều. Hồ huynh, trong lúc tối tăm mê muội cũng vẫn có một chân lý, là nguyên nhân thì có kết quả của nó. Tại hạ vẫn không sao quên được trong lúc hỗn chiến. Nếu như mà không có Hồ huynh khích lệ, thì Sở Vân đã đầu hàng số phận. Hôm nay tại hạ trở lại đây để xem tình thế ra sao. Hồ huynh đã thấy rõ cả đấy. Sở Vân, người tắm máu Bách Giác Bảo ư? Tắm máu ư? Nếu vậy thì quá là rẻ rồi. Ngoài việc tắm máu, tại hạ còn muốn nơi mà giang hồ đồng đạo từng coi là Long Đàm Hổ Huyệt, từ này thành bình địa vĩnh viễn, không thể khôi phục được nổi. Hồ Tàng cảm thấy ớn lạnh. Ông ta hiểu rõ, cứ thấy tình hình diễn biến nãy giờ thì đủ biết Sở Vân không nói quá lời. Hồ Tàng thấp giọng nói. Sở huynh, thủ đoạn như thế không phải là táng tận lắm sao? Táng tận ư? Bạch Vũ công tử đã giết cha ta, cướp vợ ta và đẩy ta vào vùng tử địa, vẫn chưa buông tha. Hồ huynh, những điều ấy lẽ nào coi là táng tận lương tâm? Thanh ấn trưởng Hồ Tàng bỗng đỏ cả mặt, ngượng nghịu không biết nói sao. Thật lâu sau đó mới nói ra được. Sự việc năm đó, Hồ Mỗ làm theo lệnh của người ta mà thôi. Thân mình mà mình đâu có làm chủ được. Hồ Mỗ không muốn viện cớ vào ấy để mà biện hộ. Nhưng 3 năm đã qua, Hồ Mỗ hầu như là chẳng bao giờ có thể yên tâm được. Những việc đó, Hồ Mỗ làm sao nói ra được. Cho nên truy căn tìm gốc, Bách Giác Bảo Chủ Hoàng Cực không phải dựa vào bản lĩnh của mình mà làm điều thị phi, khôn phân phải trái. Mà kẻ làm nên chính là những đứa cháu gọi ông ta bằng cậu. Tam Vũ công tử họ Thiệu kia, chính chúng đã ra lệnh 6 người trong đêm tối đuổi giết tại hạ. Tại hạ muốn mình là kẻ đầu tiên tìm đến đây để mà tìm hắn đòi nợ. Sở Vân, Hoàng Bảo Chủ đã bị... Hoàng Cực đã bị tại hạ dùng nội lực đánh cho huyết khí đảo lộn, lục phủ ngũ tạng đều chấn thương. Tuy chưa chết, nhưng mà không thể nào sống lâu hơn được. Sở huynh, khi mà Hồ Mỗ lầm đường lạc lối, thì được Bảo Chủ ra ân. Việc của Bảo Chủ ngày ấy, tuy nghịch thiên kinh địa, nhưng đối với Hồ Mỗ, ơn nghĩa vẫn còn mãi. Nếu như mà theo ý của Hồ huynh, thì không cần phân biệt, bởi vì ai cũng có lý do. Thế thì làm sao có thể phục thù rửa hận được đây? Bỗng Tử Tâm Điêu kiều hạo hừ lên một tiếng, song trường đưa lên ngang hồng, đề phòng nếu có bất chắc. Hồ Tàng hai mắt ngấn lệ, bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Sở Vân, hiền ngang nói. Sở huynh vì đạo nghĩa, vì ân tình của Bảo Chủ đối với Hồ Mỗ quá sâu. Hồ Mỗ dù biết rằng tự mình không thể nào địch được, nhưng Sở huynh muốn phục thù, thì hãy trước hết đòi nợ ở Hồ Tàng này, rồi sau đó mới nói đến chuyện tha cho Hồ Mỗ này. Hồ Mỗ bất đắc dĩ phải đối mặt với Sở huynh, trở thành kẻ thù của nhau. Vì một là Hồ Mỗ không thể phụ lòng ân chủ, hai là Hồ Mỗ không thể phụ với đạo lý chung. Chỉ có cái chết mới chứng minh được trái tim của Hồ Mỗ như thế nào. Nói rồi thanh ấn trưởng Hồ Tàng đưa hữu trưởng lên vận công, giáng thẳng xuống thiên linh cái của mình. Sở Vân thét lên một tiếng, bay người đến chụp lấy tay Hồ Tàng hất mạnh, khiến Hồ Tàng té lăn trên mặt đất. Lúc ấy Tử Tâm Điều kiều hạo cũng ra tay, nhưng chậm hơn Sở Vân một bước. Sở Vân vẻ mặt thâm trầm nói. Hồ Tàng, người muốn tại hạ trở thành một kẻ thất đức thất nghĩa hay sao? Người không thể có điều gì sai cả. 3 năm trước, người tuân lệnh Hoàng Cực đi giết tại hạ. Người đã hoàn thành trách nhiệm đến cùng. 3 năm sau, tại hạ đến đây lấy máu đền nợ. Chỉ có muốn mối thù của tại hạ và Tam Vũ công tử mà thôi. Đối với người vô can, bản thân tự coi mình là một phần tử của Bách Giác Bảo. Người cho rằng bọn họ đã sử dụng hết cả sức lực rồi sao? Nếu như mà người muốn lấy cái chết để chứng minh lòng mình với chủ, nếu như mà người làm như vậy, thật là vô giá trị, mà lại khiến cho tại hạ suốt đời không yên tâm. Nhìn Hồ Tàng đau khổ ngượng ngùng hoang mang, Sở Vân thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn trời,

và mà báo đằng võ công, không ngờ địch nổi ngân tiêu hoàn của Khố Hoàn chủ, ném vội ám khí ra rồi kéo nhau chạy lên lầu. Khố Hoàn chủ đuổi theo thì bị cơ quan bí mật mai phục cản trở, nên đã ra lệnh cho chúng đệ tử dùng hỏa long đạn thiêu hủy tiểu ao phòng. Thịnh Dương nói đến đó thì dừng lại, thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên. Sở Vân thấy thế vội vàng đặt tay lên lưng, truyền nội lực cho Thịnh Dương rồi nói: "Hãy vận khí điều tức, bình tĩnh, yên tâm, từ từ, từ từ." Một lúc sau Sở Vân hỏi: "Thế tình hình hiện nay ra sao?" Thịnh Dương lại nói tiếp: "Đốt lầu chưa được bao lâu thì nhận được tín hiệu của Minh chủ ra lệnh tấn công vào phương vị mới. Khố Hoàn chủ băng bó cho đệ tử, rồi lệnh cho ở lại đây nghỉ ngơi. Còn Khố Hoàn chủ xuất lĩnh Lý Khải và các huynh đệ khác, gồm 3 người, lao ra sau bảo rồi." "Còn các tử thi này tử trận tại đây à?" "Bẩm, có 2 người tử trận tại đây, còn mấy người kia thì tử trận nơi khác. Khi có lệnh tập hợp ra sau bảo, được đem tập trung tại đây để tiện bảo vệ." Sở Vân kiểm tra kỹ vết thương trên người của Thịnh Dương rồi nói: "Thịnh hộ vệ, vết thương do kiếm chém rất là nguy hiểm, lại mất nhiều máu, nên là người không nên vận động, mà hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Ta cùng mọi người họp mặt giải quyết công việc xong, sẽ trở lại đón người về." Nói xong, Sở Vân nhét vào miệng của Thịnh Dương một viên khí bảo đơn, rồi vẫy tay, cùng Phó Minh Chủ vào hồ tàng lao vút đi mất dạng. Giây lát sau họ tới trước một bức tường dày rất là cao. Trước đây thì có vẻ nghiêm trang hùng vĩ lắm, nhưng giờ này đã bị phá tan nát đi một phần nửa rồi. Cánh cửa tòa tướng cũng bị phá vỡ làm mấy mảnh. Đứng trên đầu tường nhìn về phía xa xa chừng nửa dặm, dưới dãy Nại Hà Sơn là một dãy nhà xinh xắn. Nhưng lúc này, nơi ấy lại có những đốm lửa bập bùng. Tử Tâm Điều cười ha hả nói: "Ồ, Minh Chủ, đây đúng là kiệt tác của hỏa long đạn của bổn mình rồi." Sở Vân gật đầu rồi nói với giọng trang nghiêm: "Sự việc không thể chậm trễ được, chúng ta mau đến đó." Rồi cả 3 người lại thi triển khinh công chạy đi nhanh tới đó. Chỉ một lát sau, họ đã tới gần Tam Vũ Tràng Viện. Thấy nơi đây lửa cháy mỗi lúc một to, bức tường đá phía trước đã bị phá nát. Xung quanh đây có nhiều tử thi máu me đầm đìa. Sở Vân nói lớn: "Phó Minh Chủ, vòng qua phía trái. Hồ Huỳnh, theo tại hạ tiến vào bên phải." Kiều Hạo dạ một tiếng rồi tung mình lên cao chừng 6 trượng, như là một con đại bàng bay vút vào bên trong trang trại, cũng cùng lúc với Sở Vân và Hồ Tàng. Hai người chỉ thấy khắp trang viện là biển lửa, lầu các nguy nga, cửa nhà tráng lệ, hồ cá, non bộ đã tàn nát. Ở đâu cũng chỉ thấy lửa, máu, tử thi và sự đổ nát giận người. Hồ Tàng không ngớt than thở, đưa mắt sục tìm khắp nơi. Bỗng Tiêu Định từ đầu tung người chạy tới, đuôi búa còn dính đầy máu đỏ. Sở Vân vội hỏi ngay: "Tiêu Định, tình hình chiến cuộc như thế nào?" Tiêu Định thở mấy hơi rồi nói: "Bẩm Minh Chủ, thuộc hạ và huynh đệ nhận được lệnh của Minh Chủ lập tức tấn công. Vào đây thì Vũ Hoàn Khổ Hoàn Chủ đã đến nơi rồi. Phe địch có chừng 10 tên xông ra ứng phó với Tổng Du Kình và Tổng Quản Chỉ Huy. Nhưng chỉ chốc lát đã bị Khố Hoàn Chủ và Hắc Bạch Song Đà đã giết chết. Quân ta thắng như là trẻ trẻ, bắt đầu thiêu hủy trang viện." Sở Vân lại hỏi ngay: "Thế các người có phát hiện được Tam Vũ Công Tử hay không?" "Bẩm, cho đến lúc này vẫn chưa thấy chúng xuất hiện." "Thế bọn Bách Giác Bảo và Tam Vũ Công Tử có cao viện nào không?" "Bẩm, không có. Chỉ có Tổng Du Kinh và Tổng Quản là giỏi thôi, còn lại không có ai đáng kể đâu." "Thôi được rồi, ngươi tiếp tục công việc đi." Tiêu Định dạ một tiếng rồi lao đi. Sở Vân và Hồ Tàng lại lập tức tiến vào trang viện. Khi hai người vừa đi đến một căn đình nhỏ đang cháy dở, thì bỗng nghe vang lên một giọng nói lạnh lùng hùng dữ: "Cái lũ chuột nhắt kia, các người sẽ không bao giờ còn có thể ra tay được nữa đâu." Lập tức Sở Vân tung người đến, đồng thời quát to: Khố Hoàn chủ, hãy khoan đã. Sở Vân bắn đến ngôi đình nhỏ, thì thấy đại mạc đồ thủ Khố Tị đang cố ghìm người lại, thu hồi ngân tiêu hoàn. Mặc dù vậy, kinh lực vẫn còn dư đánh bật một hán tử thân hình nhỏ bé ra sau ba bước. Cầm ngân cầu trong tay của người ấy bị đánh văng đi xa hơn năm trượng. Sở Vân nhận kỹ thì lập tức nhận ra người có thân hình nhỏ bé đấy chính là Đái Đạo, một trong Hà Lạc Lục Hữu năm xưa đã đuổi giết chàng. Cánh tay phải của Đái Đạo đã bị một vết thương sâu hầm, tay áo rách tòe tùa, da thịt bị xé nát, máu chảy ròng ròng. Nhưng ông ta hầu như là không cảm thấy đau đớn, hai mắt cứ trừng trừng nhìn về phía trước. Khố Tị khom lưng nói, Minh chủ vạn an, Tam Vũ Tràng Viện, bồn tòa đã xem xét kỹ. Ngoài mấy tên vô dụng kia, chẳng sao tìm thấy Tam Vũ công tử và Tiêu Vận Đình đâu cả. Sở Vân mới gật đầu chưa kịp nói, thì thanh ấn trưởng Hồ Tàng đã bay vụt vào, đáp xuống sát lên người Đái Đạo. Khố Tị thấy thế thì thét to một tiếng quát lên, đứng lại! Sở Vân vội đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, người ấy trung tín, trọng nghĩa, cả Bách Giác Bảo chỉ cho phép tha cho một mình người ấy mà thôi. Lúc ấy Hồ Tàng nước mắt ròng ròng, dìu Đái Đạo ngồi xuống nói, Đái lão nhị, người có đau lắm không? Đái Đạo đưa mắt thất thần nhìn quanh một lúc, rồi lẩm bẩm nói, ở sao? Ở sấm nổ rồi hả? Ở sao nghe ầm ầm vậy? Ôi ơi, trời lại có chớp rồi. Máu, là máu của ai đây? Lão đại, máu của huynh đây ư? Giết, giết, sóng to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, chói cả mắt ta rồi. Trời ơi, sao mà trước mắt ta toàn là máu như vậy? Toàn là máu thôi. Thanh ấn trưởng Hồ Tàng ôm Đái Đạo, đau buồn nói, Đái lão nhị, ta đây, ta là Hồ Tàng đây. Nào, hãy mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Đây không phải là bãi biển, đây là Tam Vũ Tràng Viện mà. Đái Đạo đưa đôi mắt vô thần nhìn Sở Vân một lúc, rồi bỗng bật cười như là điên dại, cười chảy cả nước mắt, cười chảy cả máu mắt. Sở Vân nhìn Đái Đạo một lúc, thở dài một tiếng nói, đúng rồi, lão ấy điên thật rồi, điên thật rồi. Đại mạc đồ thủ Khố Tị nhìn hai người nọ, rồi lại nhìn Sở Vân hỏi, Minh chủ, tha cho họ ư? Đương nhiên rồi. Sở Vân buông một tiếng cộc lốc như vậy, rồi bước tới bên Hồ Tàng, chân thành nói, Hồ Huỳnh, hãy rời khỏi nơi này đi. Hy vọng từ nay Hồ Huỳnh được sống bình yên qua ngày đoạn tháng trong chốn giang hồ. Nói rồi chàng lại lấy ra một cái túi da dê nhỏ, rồi nói, Hồ Huỳnh, ngoài tấm lòng chân thành dành cho Huỳnh, tại hạ chỉ có một chút vận mọn này để mà tặng cho Huỳnh. Không nên, xin Sở Huỳnh đừng giận. Cái tội năm ấy của Hồ Mỗ, dù chỉ là một việc thừa hành nhiệm vụ, nhưng vẫn là tội ác. Trước tình cảnh này, Hồ Mỗ không thể nhìn nhận của Sở Huỳnh một món quà gì đâu. Sở Vân nghiêm mặt lại, nói giọng nặng nề. Tại hạ vừa nói rồi, đây là một chút tiền nhỏ, không thể gọi là quà cáp gì đâu, mà chỉ là biểu hiện tấm lòng của tại hạ đối với Hồ Huỳnh mà thôi. Trong túi này có một chuỗi trân châu, một chuỗi ngọc thúy, để mai này Hồ Huỳnh chăm lo cho đại lý, hai vị có cái mà dùng. Tại hạ đã coi Hồ Huỳnh là bạn, thì tại sao lại để cho bạn mình, vì chăm lo cho người khác mà phải quá khó khăn? Không, không, trước mặt Sở Huỳnh, Hồ Mỗ quá nhỏ bé. Sở Vân bỏ cái túi da dê nhỏ ấy vào trong người Hồ Tàng, nghiêm mặt nói. Là bạn bè, khi mà gặp khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau, mới càng thêm tình nghĩa anh em giang hồ, coi tiền như là rác. Lẽ nào Hồ Huỳnh lại cố chấp như vậy? Nói xong Sở Vân lại lấy ra một bao màu hồng đựng dược phẩm, băng bó vết thương cho Đái Đạo cẩn thận, khiến cho Hồ Tàng cảm động ngây người ra nói. Sở Huỳnh, Hồ Mỗ đi đây, ơn đức ấy, lời nói gì nói hết, chỉ muốn có một ngày được báo đáp công ơn. Sở Vân chào rồi nói, làm ơn lại há để người báo ơn, núi cao sông hiểm, xin hãy bảo trọng. Hồ Tàng cúi người xuống đáp lễ, rồi ôm Đái Đạo đi ngay. Sở Vân nhìn theo cho đến khi hình bóng của Hồ Tàng khuất dạng, mới quay lại nói với Khố Tị. Khố Hoàn chủ, lãnh hoàn chủ đâu mà tại hạ không gặp? Bẩm, bổn tòa nghe nói lãnh hoàn chủ đang truy kích hảo thủ số 1 dưới tay của Bách Giác Bảo, là huyết trưởng Vân Phòng, đến bây giờ vẫn chưa gặp lại. Bỗng Sở Vân nói vội, thôi chết, ta quên mất rồi. Lăng Tiêu Đường Bành Mã đường chủ cũng đến tiểu ao phòng giúp người, sao cũng không thấy. Nghe nói vậy, Khố Tị lấy làm lạ hỏi, kỳ quái, bốn tòa không hề nhìn thấy Bành đường chủ đến đây. Chẳng lẽ ông ấy đã bị địch thủ nhử đi chỗ khác rồi sao? Sở Vân trầm ngâm một lúc rồi nói, rất có khả năng là như vậy. Nhưng mà những cao thủ của Bách Giác Bảo đều đã bị giết sạch cả rồi. Cho dù kẻ địch có dụ ông ta đến đâu chăng nữa, thì cũng chẳng làm gì nổi ông ta đâu. Theo tại hạ, có thể Bành đường chủ phát hiện ra một điều gì quan trọng, nên là liền bám theo để điều tra. Nếu không thì ông ta chẳng bao giờ trễ hẹn. Khố Tị gật đầu ra vẻ tán thành nói, minh chủ, ở cuộc chiến đấu lúc này đã ở giai đoạn kết thúc rồi. Chúng ta nên tập hợp lực lượng lại ngay chưa? Để phó minh chủ và lại để tìm kiếm lần cuối cùng. Còn lại tất cả mọi người tập trung trước cửa chính môn của Bách Giác Bảo đợi lệnh. Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn quanh trang viện. Đầu đầu cũng đổ nát, đầu đầu cũng lửa khói bay lên. Cũng thấy đầu rơi máu chảy. Tất cả bao nhiêu lâu đài, cung các, bao nhiêu nhà cửa miếu mạo, vườn hoa ao cá. Tốn bao nhiêu công sức để xây dựng nền. Giờ đây chỉ còn là tro tàn gạch gãy. Ấy vậy mà lửa hận trong lòng của chàng vẫn chưa nguôi, vẫn còn tồn tại tại đó. Vì chàng vẫn chưa đạt được mục đích báo thù thật sự. Kẻ thù của chàng đã trốn chạy đâu đó rồi. Chàng vẫn chưa bắt được chúng phải đền nợ máu được. Chưa bắt chúng phải rửa mối nhục của đời chàng. Sở Vân nghiến chặt hai hàm răng, hai tay siết vào nhau, đôi mắt căm hờn chiếu khắp nơi. Nét mặt đằng đằng sát khí và đau khổ, lầm bầm tự nói với mình. Được, dù cho chân trời góc bể, ta xem thử chúng bay chạy được tới đâu. Trước khi mà tìm chúng bay, ta phải làm cho chúng bay luôn luôn kinh hãi, luôn luôn mơ mớp, luôn luôn có một nỗi sợ hãi bị dày vò. Chỉ có lấy máu của các người mới rửa sạch được mối căm thù trong lòng ta. Chỉ có giết chết các người, ta mới khuây khỏa được mối uất hận chất cao như núi bấy lâu nay trong lòng ta. Sở Vân hừ một tiếng, rồi tung người lên cao hơn 7 trượng, bay vòng quanh trang viện, đưa mắt lục tìm khắp mọi nơi. Cho đến khi thật sự thấy rõ là không có cách nào để mà tìm ra tung tích của lũ Cừu đại nhân, thì mới cất mình tung về phía ngoài viện. Rồi như là một con đại bàng, lòng uất hận, Sở Vân lao tít vào Bách Gia Bảo, xuyên qua hậu bảo, rồi bắn mình lao tới cổng bảo. Hai cánh cửa to tướng dày cộp của bảo đã bị phá nát. Trước cổng bảo, có 17-18 người mặc áo đen, ngược thêu mặt trời vàng lấp lánh đang đứng đó. Họ là những nhân vật chủ chốt, đứng đầu các bộ phận trong Kim Điêu Minh. Đó là 3 vị hoàn chủ và thuộc hạ. Riêng đường chủ Lăng Tiêu Đường vẫn không thấy mặt. Mọi người thấy Sở Vân đi tới thì đều khom mình hành lễ. Chàng vội xua tay trầm giọng hỏi. Toàn bộ tội đồ của Bách Gia Bảo đều đã thành trừng rồi chứ? Thiên Long Lãnh Cường kính cẩn bẩm báo. Bẩm minh chủ, bốn tòa tuân lệnh dẫn Hắc Bạch Song Đà tiến về phía mé trái của bảo, thì gặp lực lượng của đối phương đông đến 70 mạng, do huyết trưởng văn phòng cầm đầu ngăn lại. Thế là đã xảy ra kịch chiến. Bọn địch bị đánh tàn tác, huyết trưởng văn phòng bị thương nặng chạy mất. Sau đó bổn tòa nhận được lệnh của minh chủ, lại dẫn Hắc Bạch Song Đà đến Tam Vũ Trang Viện, đuổi giết thêm một số tên địch nữa. Bây giờ thì trận chiến đã lắng dịu xuống rồi, lực lượng của bọn mình đã toàn thắng. Đại mạc đồ thủ Khố Tị cũng tiếp lời nói ngay. Đệ tử bọn mình thương vong cũng không ít đâu, ước chừng là một nửa lực lượng ban đầu đấy. Nhưng số bị thương hầu hết là nhẹ, chỉ cần điều trị mấy ngày là có thể khỏi ngay. Sở Vân gật đầu hỏi. Thế tất hoàn chủ vết thương ở chân như thế nào? Kim Phát Khách tất lực mỉm cười nói. Tạ ơn minh chủ quan tâm lo lắng. Bồn tòa đã uống thuốc trị thương rồi. Chân tuy là có tụ máu, sưng to, nhưng mà không đáng lo, có thể đánh nhau được ngờ. Sở Vân lại nói. Lãnh hoàn chủ đã tập hợp hết số bị thương vong lại một chỗ chưa? đã chữa trị cho những người bị thương chưa? Còn đối với kẻ địch nữa? Bẩm, số thương vong đã chuyển hết ra ngoài phía tường bào. Số bị thương đã băng bó và trị thuốc rồi. Tiêu Định, Ly Khải và Cáp Sát đã theo mấy tên đệ tử trở lại Bách Giác Bảo để lo hậu trung thân cho bên địch. Vì sao Lăng Tiêu Đường Bành Đường Chủ bây giờ vẫn chưa tới nơi? Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn mấy mươi đệ tử của Kim Điêu Minh đang đứng đó. Ai đấy đều mệt mỏi, mặt mũi quần áo đầy máu tươi. Nhưng tất cả tinh thần đều phấn chấn, đều tỏ rõ khí phách yên hùng. Chàng nhìn họ cười, nụ cười khích lệ, cảm thông và yêu quý. Bỗng nhiên từ xa có tiếng lanh lảnh vang lên, rồi một bóng người lao vút tới. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị mắng lên. Cái tên tiểu tử Kiếm Linh Tử Cung Ninh ấy làm ta tức chết đi được. Vậy mà ta cứ tưởng hắn bị người của Bách Giác Bảo đập chết rồi chứ. Sở Vân cười nói. Tại hạ cũng loạn cả lên rồi. Đếm qua đếm lại mãi. Đến cả trang viện đại tướng số 1 của Khố Hàn Chủ cũng quên đi mất. Hắn đi đâu vậy? Lúc ấy bóng người đã lướt tới, mặt đen đen, thân thái trầm trầm. Cung Ninh đã đứng xứng lại trước mặt của mọi người. Cái lục lạc đeo trên chuôi kiếm khẽ đung đưa, quần áo trên người ướt đẫm đìa. Trong lúc mà bận chiến đấu, Khố Tị quên mất trách nhiệm đối với Cung Ninh. Ném Cung Ninh đi đâu, làm gì, cũng chỉ có một mình Cung Ninh biết mà thôi. Nhìn thấy Cung Ninh trở về, Sở Vân vội hỏi. Cung Ninh, không sao chứ? Đại Mạc Đồ Thủ lạnh nhạt hỏi tiếp. Người đi đâu mà không giữ liên lạc thường xuyên với bổn tọa? Vạn nhất xảy ra điều gì thì ta biết ăn nói thế nào với Minh Chủ sau đây? Kiếm Linh Tử Cung Ninh hơi đỏ mặt, nhưng không nói năng gì gấp, mà từ từ bước dần về phía Sở Vân, như là có điều gì muốn nói riêng cho chàng nghe mà thôi. Sở Vân ôn tồn nói. Khố Hoàn Chủ, Cung Ninh vì có những phát hiện mới, nên là để thất lạc liên lạc với người. Nên là đừng quá nghiêm khắc mà trách móc hắn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nghe hắn bẩm báo đi. Rồi dưới ánh mắt khuyến khích của Sở Vân, Cung Ninh nói. Bẩm Minh Chủ, vì né tránh bọn cung thủ mai phục của đối phương ở quảng trường của Bách Giác Bảo, mà thuộc hạ và Khố Hoàn Chủ thất lạc tin tức với nhau. Căn cứ vào chỉ thị trước đó của Khố Hoàn Chủ là hãy đi tiếp ứng cho các bộ phận khác trong bồn mình. Trong lúc bấy giờ, trên Bách Giác Bảo cuộc chiến đang hồi hỗn loạn. Thuộc hạ trong quá trình vượt qua hàng ngũ của quân địch thì gặp phải người của Bách Giác Bảo lao vào khiêu chiến, nên đã tổn hao quá nhiều thời gian. Cho nên lúc mà giải quyết xong lũ giặc trước mặt, đang cố sức chạy về phía sau bảo, thì bỗng trên một căn phòng đang bốc cháy, phát hiện một nho sinh đầu đội mũ lồng trắng đang kéo tay một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, hoảng hốt chạy trốn. Thế người có đuổi theo hay không? Lúc ấy thuộc hạ vội đoán, bọn ấy có thể là Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình, nên không hề do dự, lao vào tấn công, giao đấu với Bạch Vũ Công Tử hơn 10 chiêu. Bạch Vũ Công Tử võ công hết sức là cao cường, nhưng mà hình như trong lòng đang hoảng loạn, không tham chiến. Chừa thua đã vội kéo thiếu nữ kia chạy trốn. Thuộc hạ đuổi theo tức thì, cứ thế vừa đánh vừa chạy, đi mãi cho đến vị trí mà lúc vào bảo, thuộc hạ và Minh Chủ đã gặp đầu tiên. Đó chính là cái đầm trồng toàn là hoa sen. Lúc bấy giờ thuộc hạ chưa kịp ngăn trở, thì Bạch Vũ Công Tử đã kéo thiếu nữ nọ song song nhảy xuống hồ nước. Nghe đến đó, Sở Vân chợt thấy ớn lạnh, nhưng mà cố nén tức giận nói. Bọn chúng có thể tự sát hay sao? Đó có thể chỉ là kế xảo quyệt mà thôi. Bẩm Minh Chủ, lúc ấy thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nếu đôi nam nữ ấy không tiếc tính mệnh của mình, thì sao bọn chúng không dám hàm đấu? Vì thế, liền nhảy theo bọn họ xuống hồ. Nước hồ ấy rất là trong, mà cũng rất là sâu. Thuộc hạ vừa chìm xuống đáy hồ, thì phát hiện cái hồ này, đáy hồ non bộ thông với nhau. Còn đôi nam nữ nọ thì đã thất lạc tung tích. Trong một quãng thời gian rất là ngắn như vậy, thì cả hai người ấy không thể nấp ở đâu ở dưới đáy hồ mà không bị thuộc hạ phát hiện. Chỉ có một lối thoát duy nhất là bọn họ đã đi từ đáy hồ qua hòn non bộ nọ. Thuộc hạ lúc ấy cũng bơi đến hòn giả sơn nọ, đến một cái lỗ nhỏ nhưng mà không còn nhìn thấy tung tích của họ đâu nữa. Thuộc hạ đã lặp lại 3 lần, như thế mà vẫn không phát hiện ra.

là không để cho đối phương được phép hối hận lần thứ hai. Minh chủ nói câu ấy rất là đúng, nếu không trừ tận gốc thì sẽ bị di họa đời đời. Câu nói ấy được phát ra bằng một giọng nói hùng hồn, rồi Tử Tâm Điêu Kiều Hạo và Hắc Bạch Song Đà từ lỗ hồng trên tường phóng mình tiến ra. Sở Vân vui mừng cười lớn nói: "Phó minh chủ và nhị vị là vất vả lắm rồi." "Ồ, không dám, không dám. Tam Vũ ở trong viện đã thành một đống đổ nát, nhưng mà Tam Vũ công tử và Tiêu Vận Đình vẫn không tìm thấy. Chắc chắn là bọn họ đã thừa lúc lộn xộn mà trốn mất rồi." Sở Vân gật đầu, đem những việc mọi người vừa báo cáo tóm tắt lại một lượt cho Tử Tâm Điêu nghe. Nghe xong, Kiều Hạo thở dài nói: "Minh chủ, cái số của lũ ấy chưa đến mãn nên mới có thể thoát khỏi rừng gươm biển lửa này. Nhưng theo lão phù thì bọn chúng chỉ có thể thoát được một lần này thôi. Sự may mắn không bao giờ đi đôi với lũ tàn bạo vô lương tâm đấy." Lúc ấy Lãnh Cường bước lại nói lớn: "Thưa minh chủ, trời đã sắp sáng rồi, toàn bộ lực lượng đã tập hợp chờ lệnh của minh chủ." Sở Vân nghiêm trang nói: "Lập tức chuẩn bị rời khỏi nơi này. Những kẻ bị thương cần phải chăm sóc chú đáo. Những tử thi đem theo đến phía chân núi ngoài bảo an táng cho họ." Toàn bộ lực lượng Kim Điêu Minh từ trên chí dưới dạ một tiếng, rồi mỗi một việc lập tức thi hành. Chẳng bao lâu sau, Sở Vân nhìn thấy mọi việc đã ổn thỏa, nhìn các vị hoàn chủ, đường chủ đứng trước ở hàng quân, gật đầu ra lệnh: "Xuất phát." Dứt lời, Sở Vân tiến vọt lên trước, đằng sau toàn bộ lực lượng của Kim Điêu Minh lao nhanh về phía trước. Trên con đường hành quân, Sở Vân nhìn ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt Bách Giác Bảo và Tam Vũ Trang Viện, liền nói: "Bách Giác Bảo sẽ vĩnh viễn không thể xây dựng lại được, nhưng nếu có một ngày như thế thì ta sẽ trở lại, và e rằng sẽ thê lương tàn khốc còn gấp 10 lần hôm nay." Những ngôi sao lạnh lẽo đã mở dần, màn đêm tăm tối cũng dần dần nhạt nhòa, đã sắp vào một buổi bình minh mới.